Tác phẩm là bóng hay là hình? Tác giả Fyodor Dostoevsky. Người dịch Đinh Đắc Phú. Nhà xuất bản Văn học và công ty Sao Bắc Media ấn hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời dịch giả. Trong một bức thư gửi cho Mikhail, một người Anh, vào tháng 11 năm 1845, Dostoevsky đã viết: "Tôi tin là tiếng tăm của tôi đã lên đến tột đỉnh." Lời ấy biểu lộ niềm kiêu hãnh của một nhân tài tự nhìn rõ vóc dáng lớn lao của mình đang vươn cao trên vòng trời văn hóa quê hương nước Nga. Vào lúc mà nền văn học già nua đang kỳ phát khởi lạ lùng của những công trình trường thiên bất hủ, thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20, những công trình đã mô tả kiếp người khắc khoải trong đa mang tâm sự, lao đao trong xã hội thâm trầm. Niềm kiêu hãnh của Dostoevsky giá trị như một lời tiên tri, vì dù rằng khi vừa ra đời, tác phẩm là bóng hay là hình đã không được giới phê bình niềm nở đón mừng, thì càng về sau, tác phẩm này và nói chung văn nghiệp của Dostoevsky càng được văn giới Nga, Âu Châu và cả thế giới ân cần ngưỡng mộ. Được xuất bản vào năm 1846, là bóng hay là hình vẫn là hình ảnh con người trong cái nhìn lạ lùng của Dostoevsky, ném ánh mắt tinh tế vào tận nẻo thâm cùng của tâm hồn con người, những tâm hồn độc đáo, bất thường, bệnh hoạn. Goliadkin, nhân vật của câu chuyện, và cái bóng sống thực của y cho ta thấy sự hoảng hốt ngỡ ngàng của con người về chính mình, rất gần mà rất xa, thân thiết mà hận thù. Thật một mà quả hai, rất hai nhưng chỉ là một. Nhưng mỗi chàng Goliadkin là một mẫu người. Nếu Goliadkin một là tích lũy của những chùm nén ẩn ức, thì Goliadkin hai là sự giải tỏa của những ẩn ức chùm nén đó. Nếu Goliadkin một là con người trong sạch theo cái nghĩa gần như sơ khai nguyên thủy, thì Goliadkin hai là một người tạo ra bởi những giả dối của xã hội văn minh, và tâm hồn què quặt của Goliadkin là bãi chiến, là sự giằng co giữa hai con người đó. Nhưng trong cuộc chiến này, không bên nào có thể tiêu diệt hoàn toàn đối thủ của mình. Không phải chỉ Dostoevsky là người duy nhất mô tả tâm lý bằng phương cách quái lạ này. Trong câu chuyện chập chờn, không hề có một phân định giữa ảo tưởng và thực tế. Chập chờn như những giấc ngủ mê sảng của Goliadkin, nhưng nhân vật của ông có một sắc thái riêng, vừa huyền hoặc vừa triết lý. Nhân vật William Quinson của Poe chẳng hạn không thể hòa hợp với cái bóng sống của mình như Goliadkin đến những nhân vật Jack Quinn và Hyde của Stevenson thì lại quá cách biệt xa xôi. Giới thiệu tác phẩm là bóng hay là hình qua Việt ngữ, chúng tôi hy vọng đã mở được một cánh cửa theo một phương vị thích hợp, để từ đó độc giả Việt Nam có thể nhìn được một mẫu hương sắc và tiêu biểu nhất cho một cánh rừng bao la, văn nghiệp Dostoevsky. Chúng tôi cũng tiếc là đã phải dịch tác phẩm này căn cứ trên bản Anh ngữ của Andrew McAndrew. Cho đó, dầu đã cố gắng dịch sát, vẫn khó có thể tránh được một khoảng cách với nguyên tác Nga ngữ, một ngôn ngữ mà người Nga vẫn tự hào là gồm đủ nét hùng vị của tiếng Anh, diễm lệ của tiếng Pháp, âm điệu của tiếng Ý và quý phái của tiếng Tây Ban Nha. Dịch giả. Chương 1. Cũng đã ngót 8 giờ sáng lúc Jakub Petrovich Guatkin, một viên chức nhà nước cấp nhỏ, thức giấc sau một giấc ngủ khá lâu. Chàng ngáp dài, duỗi mình rồi cuối cùng mở mắt ra. Chàng nằm bất động trên giường trong vài phút và như chưa biết là mình đã thức hay vẫn còn đang ngủ, và những gì xung quanh là thật hay chỉ là những giấc mơ lộn xộn kéo dài. Tuy nhiên, chàng cũng nhận ra ngay là chàng đang trở về với cái cảm giác hàng ngày rõ ràng, minh bạch hơn. Chàng nhận ra bức tường xanh rêu dơ bẩn, đầy bồ hóng và bụi bặm trong căn phòng, những ngăn tủ và bàn ghế bằng gỗ đào hoa, chiếc ghế nệm dài phủ vải dầu đỏ có hoa xanh, và cuối cùng bộ đồ chàng đã vội vã cởi ra đêm trước nằm một đống nhào nát trên ghế. Sau hết u ám ảm đạm của một ngày mùa thu qua khung cửa sổ xanh xao hắt vào trong phòng, chàng khó chịu đến nỗi Gudiatkin không thể không biết là chàng không còn ở trong một nơi huy hoàng đầy sữa và mật nữa, mà đang ở trong một phòng trên lầu tư của một tòa nhà khá lớn trên đường Sixshop ở Peterborough. Nhận ra điều đó, chàng rùng mình nhắm mắt lại, như là tiếc nuối giấc mơ đã mất và đang cố tìm lại nó trong một thoáng. Nhưng một phút sau, chàng nhảy ra khỏi giường. Như vừa nghĩ ra được một điều gì, từ nãy giờ, những tư tưởng rải rác chưa kiểm soát được của chàng còn đang tìm kiếm. Đứng dậy rồi, chàng bước đến bên chiếc gương soi nhỏ trên ngăn tủ. Dầu vẻ mặt ngái ngủ với đôi lông mày thư thức của chàng phản chiếu trong gương không có gì quyến rũ, chàng vẫn có vẻ hài lòng. Chàng nói thầm, nếu hôm nay không phải là ngày tốt, hoặc có gì không đẹp xảy ra đến cho mình, chẳng hạn như bỗng nhiên nổi lên một cái nhọt hay gì gì đó, ồ, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hết mà. Bằng lòng với ý nghĩ đó, chàng đặt gương soi vào chỗ cũ, và Châu đang mặc đồ ngủ, chàng cũng chồm ra khỏi cửa sổ, chăm chăm nhìn ra sân trước mặt. Hình như chàng đã tìm ra được điều gì đó, vì trong mặt chàng sáng lên với nét tự mãn. Rồi Goliathkin nhìn ra đằng sau bức tường ngăn, nơi phòng của Petruska, tên giúp việc của chàng. Thấy Petruska không có đấy, chàng nhón gót chạy đến bàn, mở hộp bàn, lục lọi và đem ra một chiếc túi màu xanh đã sơn, nhét dưới một mớ giấy tờ đã ngả màu và vài thứ đồ lặt vặt khác. Chàng cẩn thận mở túi nhìn vào, một mớ tiền xanh đỏ đủ màu. Goliathkin mỉm cười, đặt chiếc túi mở trên bàn và xoa tay sung sướng. Rồi chàng đổ mớ tiền ra ngoài, và là lần thứ 100 từ ngày hôm kia, chàng đếm tiền, trân trọng giữ từng tờ giữa ngón trỏ và ngón cái. 750 rúp tiền giấy, chàng nói nửa thì thầm, một món tiền đáng kể. Giọng chàng run lên vì sung sướng, ai cũng muốn được chừng tiền này. Mình chưa gặp người nào cho là món tiền này là vô giá trị. Có tiền thế này, mua tiền cũng được. Nhưng thằng Petruska đâu rồi kìa? Chàng nhìn qua vách lần nữa, Petruska vẫn không có đấy, nhưng ấm nước đang thở phì phò giận dữ trên sàn, như muốn nói gì đó với Goliathkin bằng cái ngôn ngữ phức tạp của nó. Chẳng hạn, ông nhắc tôi ra đi, tôi sôi đây, tôi sẵn sàng rồi đây. Thằng khốn Petruska trốn đâu rồi? Goliathkin nghĩ, cái con vật lười biếng đó cũng đủ khiến ta điên lên được. Chàng giận dữ bước ra lối ra vào dẫn đến sân, mở cánh cửa cuối lối đi. Chàng thấy gã người làm đứng giữa một đám gia nhân khác. Petruska đang hùng hồn nói gì đấy và cả bọn đang lắng tai nghe. Goliathkin tỏ vẻ không thích đề tài câu chuyện hay việc đang xảy ra. Chàng bực bội ra lệnh cho Petruska trở vào. Bước vào phòng, chàng nghĩ, thằng cục súc đó có thể làm bất cứ việc gì với nửa cô bếch, ngay cả bán chủ của nó đi. Chắc chắn là nó cũng sẽ bán mình với giá không đầy một cô bếch rồi. Chàng hỏi, làm gì vậy? Họ đang phát đồ cho người làm thưa ông. Mặc vào rồi đến đây. Petruska mặc bộ đồ vào, cười ngu ngốc, bước vào phòng của chủ. Trông nó thật kỳ cục, mặc bộ đồ xanh, Viên chỉ vàng rõ ràng là cắt cho người cao hơn nó cả thước. Trên tay cầm một cái nón cũng viên chỉ vàng với lông chim. Bên sườn lủng lẳng một thanh gươm bao cha, nhưng lại đi chân đất giống ở nhà. Kuliakin quan sát Petrushka, có bộ vừa ý, trong thì biết ngay là bộ đồ được mướn để dành cho một dịp nghiêm trọng đặc biệt nào đó. Trong khi đó, Petrushka cũng nhìn chủ với vẻ chờ đợi, khiến Kuliakin đâm ra bối rối chẳng hỏi. Sao, có xe chưa? Có, xe đây rồi thưa ông. Trọn ngày. Vâng, và khoảng 25 rút. Con dây, họ mang tới chưa? Thưa rồi. Đồ ngốc, mày không nói, thưa ông, họ đã đem đến rồi được sao? Mang đến đây. Goliathkin hài lòng, thấy đôi giày vừa vặn. Chàng sai Petrushka đem nước nóng để rửa mặt và cạo râu, cùng mang trà lại. Chàng cạo râu rất kỹ, nhấp vài ngụm trà và mặc đồ. Chàng mặc quần mới vào, cùng một sơ mi gắn nút đồng. Thêm một áo chẽn có những bông sáng trông rất bắt mắt. Chàng thắt chiếc cà vạt lụa đủ mau và sau cùng khoác bộ lễ phục mới, chạy cẩn thận. Lúc mặc đồ, thỉnh thoảng chàng lại nhìn xuống đôi giày một cách trìu mến. Và nhấc chân lên như chim ngưỡng kiểu dài, thì thầm gật gù tự tán thương mình. Sáng nay, thực sự chàng không để ý đến điều gì khác, không cảm nhận thấy những cái nhăn mặt cùng nụ cười mỉa mai của Petrushka khi giúp chàng thay y phục. Khi đã mặc đồ xong và sẵn sàng rồi, Goliathkin bỏ bọc tiền vào túi, nhìn Petrushka lúc đó cũng đã mang giày xong. Không còn gì khác, Goliathkin háo hức bước xuống lầu. Một cỗ xe màu xanh nhạt có tay bọc chạy đến bậc cửa trong tiếng leng keng. Petrushka nháy mắt với gã đánh xe, với những người đi đường, rồi đỡ chủ lên xe. Mà như để khỏi phải phá lên cười một cách ngu ngốc, y la lớn, chạy, và nhảy lên bậc xe. Chiếc xe leng keng ồn ào chạy về hướng đại lộ Nevsky. Lúc xe chạy ra khỏi cổng, Goliathkin xoa hai tay mạnh vào nhau, bật cười giống như một tên ba trợn đang vui sướng vì vừa chơi khăm được ai. Nhưng cái bộ tịch vui vẻ đó mất ngay. Gương mặt Goliathkin có vẻ khác lạ. Không kể gì thời tiết xấu và ướt át, chàng hạ cửa xe xuống quan sát người đi đường. Mỗi khi thấy ai nhìn chàng, chàng lại làm bộ nghiêm nghị. Khi xe rẽ từ đường Lichanaya đến đại lộ Nevsky, Goliathkin giật mình, có vẻ khó chịu như bị ai giẫm lên, và chàng chui vào trong xe cơ bộ sợ hãi. Điều làm chàng khó chịu đó là chàng bắt gặp tia mắt của hai viên chức cùng làm một sở với chàng. Goliathkin thấy họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy một đồng sự như vậy. Có người còn chỉ vào chàng, rồi Goliathkin tưởng như người kia gọi mình, nhưng tiếng gọi loãng mất trên đường, nên chàng làm ngơ không trả lời. Chàng nghĩ, mấy thằng con nít ngu, đi xe này có gì lạ đâu, từng xe thì thuê, đâu có gì vô lý. Bọn con nít bẩn thỉu đáng ăn rồi, chúng nó chỉ biết vừa lĩnh lương, vừa nghĩ đến các trò chơi thôi. Mình có thể cho chúng nó biết như vậy, nhưng có gì đâu mà phải... Tư tưởng của chàng bị ngắt ngang, chàng há hốc mồm sợ hãi. Một cặp sông mã giống Kazan kéo một cỗ xe sáng loáng đang vượt qua chàng ở bên phải. Người ngồi trong xe tình cờ thấy được Goliathkin khi chàng với ý thò mặt ra ngoài xe và có vẻ ngạc nhiên, cố chồm ra ngoài để nhìn vào trong góc tối nơi người hùng của chúng ta đang co ro. Đó là Andrei Filipovich, trưởng phòng của Goliathkin, nơi chàng làm việc với chức phụ tá cho viên thư ký trưởng. Thấy Andrei Filipovich đã nhận ra mình, bắt gặp cặp mắt tròn xe của ông ta và hết chỗ trốn, Goliathkin vô cùng ngượng ngập. Có nên cúi chào ông ta không? Có nên nhìn ông ta không? Nhận là mình hay cứ giả vờ như ai khác giống hệt mình, rồi là mặt lạ. Guletkin tự hỏi với vẻ khổ sở khó tả. Đúng rồi, không phải mình, thế là xong. Chàng nghĩ như vậy, khi đôi mắt dán vào Andrei Filipovich và lấy tay giở nón chào ông ta. Tôi, thưa ngài, không có gì. Chàng lắp bắp. Thật thì không phải tôi, vâng, như vậy đó. Tuy nhiên, cỗ xe đã vượt qua và đôi mắt của vị trưởng phòng không còn ám ảnh chàng nữa. Nhưng mặt Guletkin vẫn còn đó. Chàng mỉm cười. Mình đúng là thằng ngu mới không chào ông ta. Xong, mình phải có vẻ cứng cỏi hơn, nghiêm nghị hơn, chỉ cần nói với ông ta. Thứ ngày, tôi cũng được mời cơm tối, như vậy thôi. Rồi nhớ lại, mình đã không được làm như vậy. Người anh hùng của chúng ta thấy máu nóng sôi lên. Chàng nhíu cặp lông mày, nhìn vào một góc xe với cái nhìn thách thức đe dọa, như thể muốn đốt kẻ thù thành tro bụi. Rồi hứng quá, chàng giật dây cương của người đánh xe, ra lệnh cho y quay trở về đường Lichenava. Chàng thấy cần phải gặp Christian Ivanovich, bác sĩ riêng của mình, cho ông ta biết vài chuyện lý thú, như vậy chắc là thích hơn. Dù chàng chưa quen biết vị bác sĩ này cho lắm, chàng chỉ mới gặp ông ta một lần, khoảng đầu tuần trước, để hỏi ý kiến ông về việc này nọ. Hơn nữa, người ta thường nói là bác sĩ cũng như linh mục. Đối với ông ta mà còn giấu chiếm thì thật rõ ngu, vì bổn phận của ông ta là phải biết rõ bệnh nhân. Guletkin bảo dừng trước một tòa nhà 5 tầng trên đường Lichenaya, và khi bước xuống chàng nghĩ có nên không, có phải lúc không? Nhưng khi chàng bước lên bậc thang, thở hổn hển và cố gắng làm chịu bớt quả tim đập thình thịch, một thói quen mỗi khi vào một cầu thang lạ, chàng quyết định, ồ, có gì đâu, chuyện này là chuyện của ta, đâu có gì sai quấy, nếu ta giấu chiếm thì thật là ngu. Ta cứ giả vờ như tình cờ đi ngang và ghé vào đây, bác sĩ sẽ không thấy có gì là kỳ cục hết. Guletkin suy luận như vậy và lên đến tầng thứ nhì, đứng trước cửa phòng số 5, trên đó có tấm bảng với hàng chữ Christian Ivanovich Ruchenspitz, bác sĩ y khoa và giải khẩu. Người hùng của chúng ta sửa bộ nghiêm nghị nhưng vẫn có một chút thân thiện trước khi kéo chuông cửa. Trước khi thật sự kéo, chàng tự hỏi mình có nên đến vào hôm khác không? Vì dù sao cũng không có gì gấp gáp. Nhưng khi nghe tiếng chân bước lên thang, chàng vội vã quyết định rằng một khi đã có mặt tại đây thì phải tiến tới, và chàng quả quyết kéo chuông. Chương 2. Christian Ivanovich Ruchenspitz, một bác sĩ y khoa và giải khẩu, là người tráng kiện với đôi mày rậm xám, bộ râu và tia mắt tinh anh đủ để chữa lành mọi thứ bệnh, cùng cặp vé áo được vén khéo cẩn thận. Sáng hôm đó, ông ta đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế dựa trong phòng làm việc, vừa nhâm nhi tách cà phê cho vợ mang đến, đi pha điếu xì gà, vừa viết toa cho bệnh nhân. Sau khi đã cho toa một ông lão bị bệnh trĩ và đưa con bệnh ra cửa, Christian Ivanovich lại đến ngồi trên chiếc ghế dựa đợi bệnh nhân kế tiếp, và Guletkin bước vào. Rõ là Christian Ivanovich không hề có ý đợi Guletkin và cũng không hài lòng chút nào khi trông thấy chàng, vì thoạt đầu ông ta có vẻ bối rối, sau đó lại có bộ không vui. Và Guletkin hầu như luôn luôn luống cuống vấp váp mỗi khi phải bày tỏ chuyện riêng tư của mình. Lúc đó không biết phải mở lời làm sao. Chàng bối rối, ấp úng vài tiếng hình như là lời xin lỗi, và không biết làm gì khác, chàng kéo ghế ngồi xuống. Nhưng chợt nhớ ra là mình chưa được mời ngồi, chàng đứng dậy, hy vọng làm như vậy có thể vớt lại cử chỉ vụng về của mình. Rồi không hay là mình đã vụng về hai lần liên tiếp, chàng lại có thêm một cái vụng về nữa. Người thật tươi, Chàng lý nhí giải thích, rồi lại quên mất là mình muốn nói gì. Chàng đỏ mặt lặng thinh, chàng lại ngồi xuống, lần này không đứng dậy nữa, mắt nhìn thẳng ra trước một cách lạnh lùng, như muốn biến kẻ thù thành tro bụi. Tia mắt đó còn nói lên sự độc lập của chàng. Cho hay là chàng không có gì sai lầm cả, cũng như mọi người, và dù có gì cũng không bao giờ để ý đến chuyện kẻ khác. Vị bác sĩ ho khúc khắc, có vẻ đành chấp nhận. Ông nhìn Guletkin với cặp mắt dò xét của một kẻ tham vấn. Guletkin nói với nụ cười, tôi là phải làm phiền bác sĩ lần thứ nhì, và tôi lại phải xin bác sĩ lượng thứ. Chàng lại gặp khó khăn trong việc tìm chữ cho thích hợp. Vị bác sĩ nhả một hơi khói, rồi để điếu xì gà lên bàn. Ồ, vâng, nhưng ông phải tuyệt đối theo cách điều trị đã cho. Sao? Tôi đã có nói là có một sự thay đổi sẽ rất tốt đối với ông. Ông thấy vậy không? Ông cần giải trí. Tôi muốn nói là, chẳng hạn đi thăm viếng bạn bè. Có uống rượu cũng không hại gì. Chơi với những người tốt, ông hiểu chứ? Goliathkin cười. Chàng nghĩ là mình cũng như ai, cũng có địa vị và cách giải trí. Nếu chàng muốn đi xem hát, dĩ nhiên là chàng đi được. Chàng cũng dư sức làm như mọi người vậy. Ban ngày đi làm việc, tối ở nhà rất dễ chịu. Khỏi cần nói, chàng cũng thấy mình không thua ai, cũng có nhà, có người hầu. Đến đây, chàng bắt đầu ho, nhưng cố chặn. Vị bác sĩ tiếp, thật thì tôi không muốn nói vậy. Tôi không đòi hỏi ông nhiều. Tôi chỉ muốn biết là, nói chung, ông có thích những cuộc họp mặt vui vẻ không? Ông sống có dễ chịu không? Nghĩa là, ông sắp đặt lối sống trên căn bản vui vẻ hay buồn bực. Thưa bác sĩ, tôi muốn nói là ông phải thay đổi hẳn lối sống. Nói cách khác, ông phải bỏ cá tính của ông đi. Christian Ivanovich nhấn mạnh tiếng bỏ và im lặng một lúc, vẻ mặt đầy ý nghĩa. Đừng tránh xa cuộc sống vui vẻ, phải đi coi hát, gia nhập các hội và dầu gì cũng đừng có thái độ thù ghét rượu. Ngồi nhà mãi sẽ rất hại cho ông. Dẫu làm gì cũng đừng ở nhà. Thưa bác sĩ, vấn đề là... Guliatkin nhìn vị bác sĩ khẩn khoản, cố tìm chữ thích hợp để diễn tả tư tưởng. Tôi thích yên tĩnh và trong nhà tôi không có ai, chỉ có tôi và Petruska, người giúp việc của tôi. Tôi muốn nói là tôi đi theo lối riêng, theo con đường riêng của tôi. Tôi là con người độc lập và chừng nào tôi còn trông thấy được. Tôi không lệ thuộc ai. Thưa bác sĩ, tôi sẽ đi dạo ngay bây giờ, như bất cứ ai khác. Sao? À, tôi hiểu, nhưng mấy hôm nay thời tiết xấu lắm, đi dạo cũng không thích gì. Đúng vậy thưa bác sĩ, ông thấy, dù tôi là một người ít nói, tôi cũng hân hạnh được nói với ông là dù sao con đường của tôi cũng riêng rẽ. Đời có nhiều ngã, tôi muốn nói rằng, xin bác sĩ tha lỗi. Mình đang nói là, tôi muốn xin lỗi bác sĩ là tôi không phải là kẻ ăn nói hoạt bát. Guletkin cao giọng, pháp pháp, rồi lại muốn quên điều mình sẽ nói. Về mặt này, tôi không như người khác. Chàng tiếp với nụ cười kỳ lạ. Thật ra, tôi không thể nói lâu, và tôi cũng không biết nói sao cho hay. Nhưng thưa bác sĩ, cần là tôi làm. Bác sĩ tin tôi đi. Tôi làm. Sao? Ông nói làm là sao? Một phút im lặng, Christian Ivanovich nghi ngờ nhìn Goliathkin. Goliathkin cũng liếc ông ta với đôi mắt thiếu tin tưởng. Rồi chàng nói tiếp, có vẻ hơi phật lòng vì sự bướng bỉnh của bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi thích yên tĩnh hơn là hấp tấp vội vã. Trong sòi thượng lưu, người ta phải biết cách lấy dài đánh cho láng nền nhà. Chân Guletkin đưa nhẹ trên sàn. Đó là điều người ta đòi hỏi nơi ông. Nói đúng hơn, họ muốn ông phải khôn ngoan. Nhưng thưa bác sĩ, tôi không hề học những cái khôn ngoan lặt vặt đó của họ. Không hề xuất sắc về những chuyện đó. Tôi không có thì giờ. Tôi chỉ là con người giản dị, không hợm hĩnh, không nổi bật. Thưa bác sĩ, trên một nghĩa nào đó, tôi phải nhận là tôi đành chịu chào thua. Goliadkin nói như vậy, nhưng không hề tỏ ra có một chút buồn tiếc về việc chịu thua, và cũng không ân hận gì về việc không hề học những cái khuôn vặt, trái lại là khác. Christian Ivanovich nghe một cách khổ sở, như đang đợi chuyện gì khác hơn. Lúc Goliadkin nói xong bài diễn văn, một sự im lặng nặng nề tiếp theo, cuối cùng vị bác sĩ nói, tôi không nghĩ rằng ông có đi hơi xa đề tài. Thú thật là tôi không kịp theo dõi ông. Ồ, tôi không phải là nhà hùng biện. Tôi không biết cách diễn đạt tư tưởng sao cho trôi chảy. Như tôi đã có hân hạnh thưa với bác sĩ. Goliadkin nói với giọng quả quyết. Thưa bác sĩ, Goliadkin lại bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng có vẻ quan trọng. Sau mỗi câu, lại ngừng một chốc lát. Khi tôi bước vào đây, tôi bắt đầu bằng việc xin lỗi. Giờ tôi xin lặp lại và xin bác sĩ vui lòng một chút. Tôi không có giấu giếm gì với ông cả. Tôi chỉ là một người tầm thường. Nhưng mai thai, tôi không hề để ý điều đó. Tôi thực sự rất tự hào rằng mình không phải là kẻ quan trọng, mà chỉ là một người tầm thường. Tôi cũng tự hào là mình không âm mưu này nọ. Tôi không hề làm điều gì sau lưng kẻ khác. Nếu tôi làm gì, tôi làm công khai. Dù có thể hại được nhiều người, tôi biết rõ là tôi có thể hại ai và với cách nào. Tôi cũng không muốn bị hoen ố vì làm như vậy. Và theo một ý nghĩa nào đó, tôi có thể xoa tay. Sau một lúc sôi nổi, tuy vẫn chưa đủ mạnh mẽ, Goliadkin lại im lặng như đóng kịch, rồi chàng tiếp tục. Do đó, thưa bác sĩ, tôi đi theo con đường thẳng của tôi, và tôi chừa những lối đi quanh quẹo đáng khinh cho kẻ khác. Có lẽ tôi cũng không khi dễ những kẻ xấu xa hơn ông và chúng ta. Tôi muốn nói họ và chúng tôi. Tôi không muốn dính gì đến ông. Tôi ghét luồn lọt Ajua và cũng không thích tăng gẫu hay vu khống. Tôi chỉ đeo mặt nạ khi phải dự buổi hóa trang. Tôi không muốn đeo mỗi ngày khi gặp kẻ khác. Thưa bác sĩ, tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ là làm nào trả thù một kẻ thù xấu xa nhất, hay đại khái là vậy? Goliadkin nhìn Christian Ivanovich với vẻ như thách thức. Dâu đã nói thật rõ ràng và tự tin, đã cân nhắc ảnh hưởng lời nói. Goliadkin cũng có một vẻ gì khó khăn trong cặp mắt khi nhìn vị bác sĩ. Chàng trở nên hoang mang, rồi nhìn Christian Ivanovich với sự ngượng ngập, lo lắng lẫn nôn nao. Nhưng trước cái ngạc nhiên của Goliadkin, bác sĩ chỉ lúng búng vài tiếng, kéo ghế sát bàn. Và với thái độ lịch sự nhưng lạnh lẽo, ông nói rằng ông ta không rảnh, ông ta không hiểu được chàng, và tuy ông ta sẽ rất sung sướng nếu giúp được gì cho Goliadkin. Ông cũng không thể dự vào những chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Rồi cầm lấy cây bút, ông xé một mảnh giấy và cho Goliadkin hay là ông sẽ viết toa thuốc cho chàng. Không, bác sĩ, không cần cái đó, không cần tí nào cả. Goliadkin bật dậy, chụp tay vị bác sĩ. Chắc chắn là tôi không cần cái này đâu. Nhưng khi Goliadkin nói vậy, một sự thay đổi lại đến với chàng. Đôi mắt xám đục của chàng lông lên một cách kỳ lạ, bắp thịt trên mặt rung động co giật. Rồi cả người chàng rung lên. Sau cơn xúc động, và sau khi đã ngăn cản được vị bác sĩ, Goliadkin đứng yên như không còn biết mình đã làm gì và đang định làm gì. Christian Ivanovich ngơ ngác, như bị dính chặt vào ghế, và tròn xe mắt nhìn Goliadkin cũng đang nhìn mình. Gượng đứng dậy, ông ta nắm nhẹ cổ áo chàng, cả hai nhìn nhau trong vài giây. Rồi một việc bất thường lại đến với Goliadkin. Môi chàng run rẩy, cầm giựt lên giựt xuống, chàng bỗng bật khóc. Chàng thổn thức, đầu lắc lư tay phải đấm ngực, tay trái nắm áo vị bác sĩ. Chàng cố nói, cố giải thích điều gì, nhưng không thể nói được một tiếng. Lúc đó, bác sĩ đã bình tĩnh lại. Ông ta cố đặt Golovkin ngồi xuống và ôn tồn. Nào, bình tĩnh lại đi, ngồi xuống. Golovkin có vẻ kinh hoàng. Bác sĩ, tôi có nhiều kẻ thù xấu xa lắm. Bọn chúng thề sẽ hại tôi. Ồ, xem nào. Ông làm sao có kẻ thù được? Đừng nghĩ gì đến kẻ thù nữa. Đừng nghĩ gì hết. Ngồi xuống đi. Vị bác sĩ đẩy Golovkin dựa vào ghế. Golovkin ngồi xuống, nhìn bác sĩ đang bực bội, đi lại trong phòng, im lặng một lúc lâu. Rồi chàng đứng dậy vội vã. Thưa bác sĩ, tôi rất biết ơn ông. Tôi rất vui lòng về những gì bác sĩ đã giúp tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tử tế của ông. Ôi, xin ông thôi. Christian Ivanovich nói với giọng nghiêm khắc và đẩy Golovkin vào ghế lần nữa. Nào, cho tôi biết ông bị chuyện gì? Điều gì đang làm phiền ông? Những kẻ thù ông vừa nói đến là ai vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Nào, nói cho tôi biết ngay. Không, bác sĩ, chúng ta đừng nhắc chuyện đó nữa. Hãy nhắc đến khi nào phải lúc, khi mọi việc đều phơi bày và mặt nạ thiên hạ rơi xuống. Nhưng bây giờ, sau những gì xảy ra giữa chúng ta, ông cũng phải công nhận là... Thôi, xin phép tôi chúc ông một ngày vui vẻ. Golovkin quả quyết đứng dậy cầm lấy nón. Sao? À, ông cứ tự nhiên. Vị bác sĩ dừng lại một lát rồi tiếp. Phần tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi cũng xin chúc ông mọi điều tốt đẹp. Thưa bác sĩ, tôi hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu ông rồi. Dù sao, cũng xin ông tha lỗi đã quấy rầy. Ồ, tôi không định nói vậy. Nhưng ông cứ tự nhiên. Còn về chuyện thuốc thang, thì xin ông cứ tiếp tục dùng như trước. Tôi sẽ tiếp tục dùng thuốc của bác sĩ và tôi sẽ mua ở cùng một nhà thuốc. Lúc này, bào chế thuốc thật là một công việc làm ăn lớn, phải không bác sĩ? Sao? Ông nói thế nghĩa là sao? Theo cái nghĩa thông thường nhất, thưa bác sĩ, nghĩa là đó là cái nghề mà thiên hạ đang xung quanh. Và các cậu trẻ chưa được là phụ tá của người bào chế nữa. Cũng bày đặt coi thường những người đáng kính. Ông nói rõ hơn. Tôi biết một người có tiếng, người mà chúng ta ai cũng biết, chẳng hạn Vladimir Semyonovich. À, ra thế. Vâng, thưa ông, và tôi cũng biết những người không theo công luận và nhiều khi không sợ sự thật. Rồi sao? Như vậy đó, nhưng thôi, việc này chẳng ăn nhập gì đến chuyện chúng ta. Tôi chỉ muốn nói là có nhiều kẻ cũng biết cách nịnh hót ông nữa. Biết cách gì? Biết cách nịnh hót, thưa bác sĩ, nhưng đấy chỉ là một lối nói, nghĩa là có những người chỉ biết cách ca tụng người khác thật đúng lúc. Ca tụng? Vâng, ca tụng. Như một người tôi quen đã làm mấy hôm trước. Một người ông quen? Rồi sao? Vị bác sĩ hỏi, chăm chú nhìn Golovkin. Vâng, một người quen của tôi ca tụng một người quen khác của tôi như thế nào? Một người bạn, theo như họ nói, đã được hàng định giá viên. Làm như tình cờ, ông ta nói, Vladimir Semyonovich. Tôi hân hạnh gửi đến ông những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi, những lời ca tụng thành thật nhất trước sự thăng chức của ông. Và tôi cũng vui thấy rằng mấy mụ thầy bối già, như mọi người đều biết, đã hết làm ăn gì được. Golovkin nhăn mặt nhìn Christian Ivanovich tinh quái. Vậy, đó là lối ca tụng của họ. Đúng thế. Và lúc nói, hắn liếc sang Andrei Filipovich, chú của Vladimir Semyonovich. Nhưng việc Vladimir Semyonovich được thăng chức đối với tôi có quái gì đâu. Hắn chỉ muốn lấy vợ, chủ miệng còn chưa rời vú mẹ, Xin lỗi bác sĩ, tôi nói như vậy với hắn. Rồi tôi nói, Vladimir Simonovich, tôi đã nói những gì phải nói và bây giờ xin phép ông tôi cáo lui. Vâng thưa bác sĩ, tôi nói như thế, tôi xin cáo biệt. Nhưng lúc đó tôi muốn bắn một mũi tên chết hai con chim. Sau khi đã nói với cậu bé đó, tôi quay sang Clara Onsufievna. Việc này xảy ra hôm kia tại nhà Olufu Ivanovich. Lúc nàng vừa hát xong một bài tình ca thật hay, và tôi nói với nàng, chắc chắn cô hát những bài ca lâm ly đó rất hay, nhưng họ không thực tình nghe cô đâu. Tôi muốn ám chỉ với nàng, họ thật sự không nhìn nàng, chỉ liếc sơ. Vậy rồi cậu trẻ đó làm gì? Anh ta phải ráng mà chịu thưa bác sĩ. Ồ, vâng thưa bác sĩ, rồi tôi lại nói với chính lão già, Onsufi Ivanovich. Tôi biết tôi còn chịu ơn ông về sự tử tế của ông đối với tôi lúc tôi còn nhỏ. Nhưng bây giờ, hãy mở mắt nhìn xem, tôi rất trực tính, rất thành thật. À, ra thế tôi hiểu. Vâng, vậy đó thưa bác sĩ. Rồi ông ta nói sao? Ồ, làm sao kể lại bây giờ? Ông ta chỉ biết ấp úng rằng ông ta đã quen tôi lâu lắm, rằng ngài bộ trưởng là người có lòng khoan hồng, và như vậy, trông ông ta run rẩy vì quá già. Vậy hả? Vâng thưa bác sĩ, rồi chúng tôi chấm dứt câu chuyện. Lão già tội nghiệp, một chân đã bỏ xuống huyệt rồi mà vẫn có lúc lại tán gẫu và vểnh tai lên nghe. Chuyện gì cũng có ông ta vào trong đó. Ông có chuyện tán gẫu? Vâng, họ xăm xì như vậy đó. Và lão gấu già cùng thằng cháu cưng cũng xỉa vào, nhập bọn với các lão già khác và chỉ nhiên bóp méo sự việc. Ông biết họ âm mưu gì không? Không có gì ngoài việc giết người. Giết người? Vâng, giết người, ám sát trên phương diện đạo đức luân lý. Họ loan tin rằng... Dĩ nhiên, tôi đang nói về bạn tôi. Vị bác sĩ gật đầu. Họ nói rằng, ông ta hứa cưới vợ trên giấy tờ, trong khi đã có vợ rồi. Bác sĩ thử đoán xem, ông ta phải cưới ai? Ai vậy? Một con mụ người Đức, có tiếng bê bối, đang làm chủ hiệu ăn, ông ta tới ăn. Họ còn cho là, hai vị trả tiền ăn, ông ta lại đưa tay cho con mụ đó. Vậy sao? Ông tin nổi không? Lấy một con mụ Đức dơ bẩn, thô bỉ, đáng tởm, không biết xấu hổ đó, Karina Ivanovna, ông biết không? Tôi công nhận điều đó, phần tôi... Tôi hiểu ông nói gì, chính tôi cũng vậy. Làm ơn cho tôi biết hiện giờ ông ở đâu. Hiện giờ tôi ở đâu à? Vâng, tôi muốn, nghĩa là ông thường sống ở... Đúng thưa bác sĩ, tôi thường giống như ông nói, tôi không chối. Goliadkin nói, cười mỉm và thấy Christian Ivanovich có vẻ lúng túng trước câu trả lời của mình. Không, ông hiểu sai ý tôi rồi, tôi muốn. Phần tôi cũng muốn, Goliadkin nói với tiếng cười, nhưng tôi đã thấy phiền ông quá nhiều. Giờ mong ông cho phép tôi chúc ông một ngày tốt đẹp. Vâng thưa bác sĩ, giờ tôi hiểu bác sĩ rồi, hiểu hoàn toàn, Goliadkin tự đắc. Cho phép tôi được chúc ông một ngày vui vẻ. Và đánh hai gót giày vào nhau, Goliadkin bước ra bỏ lại vị bác sĩ đang ngơ ngác cực điểm. Bước xuống lầu, Goliadkin mỉm cười xoa tai. Đến bậc thang cửa, chàng hít một hơi không khí trong lành, cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chàng thậm chí còn nghĩ rằng mình là người sung sướng nhất trên đời. Và không hay là mình đang đi đến sở. Một cỗ xe chạy chờ đến, sát lề nhắc chàng nhớ lại mọi việc. Petrushka mở cửa xe, Goliadkin bỗng thấy sự bức rứt vô cớ. Chàng bối rối trong một thoáng. Có gì như đang chăm chích chàng. Đặt chân lên bậc xe, Rồi chàng quay lại nhìn lên cửa sổ nhà Christian Ivanovich. Đúng là vị bác sĩ đang đứng đấy, tay phải sờ râu, nhìn Golovkin tò mò. Lão bác sĩ đó quả là lão ngu, Golovkin nghĩ thầm, lúc chui vào xe, quá sức là ngu. Có thể là lão chữa bệnh giỏi, nhưng điều đó không giúp lão khỏi cái ngu như khúc gỗ mục. Khi Golovkin đã vào xe xong xuôi, Petruska la lớn, đi, và cỗ xe chạy về đại lộ Nevsky.